Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thật là khiến người thất vọng. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, chính mình lột đi quần áo, lăn ra chú khí doanh. Cũng không biết tôn đồng này suy nghĩ cái gì, chẳng qua là khi hắn câu nói này nói lúc đi ra. Diệp Băng cơn tức trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện. Lão gia hỏa, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Còn không dứt, tục ngữ nói tượng đất cũng có hỏa khí. Diệp Băng tự hỏi bất quá là tiến đến mượn cái địa phương. Tôn đồng này liền để hộ vệ lột y phục của mình ném ra. Coi như đây là chú khí doanh, cũng không thể lớn lối như thế đi. Muốn chết, dù là Hàn Thiết Quân bên trong cấm chỉ tư đấu. Thế nhưng là tại cái này trước mặt mọi người, bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử chỉ vào cái mũi quát mắng. Cái này khiến tôn đồng mặt mũi như thế nào bên dưới được đến. Huống chi hắn nguyên bản là một cái cực sĩ diện người. Oanh, tôn đồng tam đoạn bản mệnh băng lực khí tức bạo phát đi ra. Ngược lại là lộ ra uy phong lẫm liệt, tức giận sôi sục hắn. Thề muốn đem tiểu tử này tứ chi đều cắt đứt, lúc này mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Tôn đồng, ngươi làm gì? Nhưng mà vừa lúc này, một đạo tiếng hét lớn lại là đột nhiên từ vây xem đám người bên ngoài truyền đến. Làm cho tôn đồng sững sờ phía dưới, sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, trên người băng lực khí tức, cũng là đột nhiên thu liêm mà đi, doanh trưởng đại nhân. Đối thoáng qua một cái nói tiếng âm, vô luận là tôn đồng hay là mặt khác chú khí sư. Tất cả đều không có nửa điểm lạ lẫm. Đó là ở trong Hàn Thiết Quân thân phận so tất cả quân tướng quân còn cao quý một chút doanh trưởng. Đại nhân, Vân Hỏa Sơn, soạt, doanh trưởng đại nhân lời vừa nói ra, đám người đã là tự động cùng nhau tránh ra một đầu thông đạo. Sau đó quay đầu Diệp Băng cùng Ôn Quyền, liền thấy hai đạo thân ảnh già nua chậm rãi mà tới. Đối với Diệp Băng mà nói, cái này hai bóng người đều cực kỳ lạ lẫm. Thế nhưng là bên cạnh Ôn Quyền sắc mặt lại là kịch biến. Hắn nghĩ tới sự tình sẽ làm lớn chuyện, cũng không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu, liền kinh động đến chú khí doanh doanh trưởng đại nhân. Lần này thật đúng là phiền toái. Ôn Quyền không biết là, Vân Hỏa Sơn kỳ thật chỉ là đi ngang qua, nếu như nói lúc trước xảy ra chuyện như vậy, hắn là sẽ không quản. Nhưng hôm nay có lấy chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch ở bên. Hắn lại là không muốn để cho ngoại nhân chê cười. Huống chi người ngoài này, vẫn là hắn cần định bợ quý nhân. Chuyện gì xảy ra, đi vào phòng tới Vân Hỏa Sơn, liếc qua bên cạnh Khổng Thạch, thấy hắn không có cái gì phẫn nộ chi sắc về sau. Rốt cục trầm mặt hỏi lên, trong thanh âm, tràn đầy vẻ tức giận, đối với tôn đồng. Vân Hỏa Sơn tự nhiên là nhận biết, gia hỏa này mặc dù tính tình nóng nảy một điểm, thế nhưng một tay thuật đúc khí cũng không tệ lắm, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến thiên giai trung cấp chú khí sư cấp độ. Thế nhưng là làm Vân Hỏa Sơn thoại âm rơi xuống, đem ánh mắt chuyển tới cái kia không nhúc nhích chín tên hộ vệ trên thân lúc. Lại là ánh mắt run lên, những cái kia đông cứng hộ vệ bắp chân băng cứng. Thế nhưng là có chút quỷ dị a, loại này khí tức băng hàn, Vân Hỏa Sơn trong lòng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn bên cạnh Khổng Thạch lại là có chút chấn kinh. Cái kia đạt tới linh giai cấp độ linh hồn, có thể tinh tường cảm ứng được, cái kia cũng không phải phổ thông băng hàn chi lực, làm chú khí sư, Khổng Thạch luôn luôn đối với hỏa diễm hoặc là một chút đặc thù băng hàn đồ vật cực kỳ chú ý. Bởi vì cường hoành hỏa diễm, có thể tại đúc khí thời điểm tiết kiệm cực nhiều thời giờ. Mà đặc thù băng hàn đồ vật, lại là có thể tại tôi thép thời điểm, thêm ra một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Có thể nói hai thứ đồ này, là rèn đúc vũ khí trọng yếu nhất, muốn đạt tới cao cấp hơn đúc khí đẳng cấp, ngoại trừ linh hồn chi lực bên ngoài. Hỏa diễm cùng tôi thép đồ vật cũng không thể thiếu. Cả đời nghiên cứu tôi thép đồ vật Khổng Thạch. Tại vừa nhìn thấy những cái kia băng cứng thời điểm, liền biết đây là một cái cực giai tôi thép hàn băng chi lực. Nếu như dùng để đúc khí, tuyệt đối có thể làm ít công to, chỉ là Khổng Thạch ý nghĩ như vậy không khỏi hay là quá keo kiệt. Đây chính là toàn bộ huyền băng đại lục đều cực kỳ hiếm thấy lôi đình huyền băng. Chỉ sợ sẽ là huyền băng đảo chú khí thần điện những cái kia thần cấp chú khí sư. Cũng chưa từng gặp qua dùng huyền băng đến tôi thép đúc khí a. Không nói bên này Khổng Thạch dị dạng tâm tư, bị doanh trưởng đại nhân quát hỏi Tôn Đồng. Sau một khắc đã là một cái giật mình, dành mở miệng trước, bởi vì hắn biết nếu để cho được thiếu niên kia trước tiên nói mà nói. Nói không chừng hôm nay sẽ có chút phiền phức. Bẩm doanh trưởng đại nhân, thuộc hạ vừa rồi ngay tại tế luyện viêm trận, không nghĩ tới hai người này đột nhiên xông tới, dẫn đến viêm trận phá toái. Ta này mới khiến hộ vệ đem hắn đuổi ra chú khí doanh. Không nghĩ tới tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, vậy mà đem ta chú khí doanh một gã hộ vệ trọng thương. Càng đem bọn hắn biến thành bộ dạng này, còn xin doanh trưởng đại nhân làm chủ. Nghe Tôn Đồng lời nói này đồng thời không có có bất kỳ tật xấu gì. Đứng ngoài quan sát đám người nhìn thấy cũng quả thật là như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thấy được Diệp Băng phách lối. Lại không nhìn thấy hai người này đến cùng là thế nào tiến vào gian phòng này bên trong. Tôn Đồng nói tới đằng sau hơn phân nửa lời nói đều là sự thật. Nhưng là dẫn đến chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bị hắn bẻ cong. Diệp Băng cùng Ôn Quyền, chính là tại hắn viêm trận phá toái sau đó, lúc này mới vào nhà, cùng chuyện này không có nửa cái đồng tệ quan hệ, bất quá làm chú khí doanh nhất mạch, liền xem như đám người không nhìn thấy ban đầu nguyên nhân gây ra. Nhưng trong lòng bọn họ đều đã đem Diệp Băng cùng Ôn Quyền, xem như hai cái cố tình quấy rối ra hỏa, những năm này đã rất lâu không người nào dám khiêu khích chú khí doanh uy nghiêm. Hôm nay hai người này không biết trời cao đất rộng, chính có thể hảo hảo đứng một lập uy, làm cho những cái kia hàn thiết tất cả quân, đều biết chú khí doanh không phải dễ trêu, thật có lỗi, để Khổng Thạch hội trưởng chê cười. Nghe được Tôn Đồng giải thích, Vân Hỏa Sơn liền nhìn cũng không nhìn một chút Diệp Băng cùng Ôn Quyền, mà là trực tiếp xoay đầu lại, cung kính đối với Khổng Thạch nói một câu, đây hết thảy. Cũng là vì để Khổng Thạch không đến nỗi đối hàn thiết quân chú khí doanh thất vọng. Đến mức cái kia hai cái quấy rối ra hỏa, căn bản liền sẽ không bị Vân Hỏa Sơn dạng này địa băng lực cường giả để vào mắt. Chậc, chú khí doanh thật sự là lớn tên tuổi. Hôm nay gặp mặt, bất quá là một đám không phân không phải là, lẫn lộn đen trắng đám ô hợp thôi. Thật đúng là làm cho người thất vọng a. Ngay tại lúc Vân Hỏa Sơn hướng Khổng Thạch giải thích thời điểm, một đạo ẩn chứa mãnh liệt mỉa mai thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Mà nghe nói như thế nói bên trong không khách khí, hắn khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Tiểu tử thật can đảm, quay đầu trở lại tới Vân Hỏa Sơn, lúc này nhìn thấy kẻ nói chuyện chính là thiếu niên mặc áo trắng kia. Nhất thời giận dữ tiếng quát lối ra. Chỉ bất quá liền xem như đối mặt một tên địa băng lực cường giả. Diệp Băng cũng không sợ hãi chút nào chi ý. Làm sao, ta có nói sai sao? Vân Hỏa Sơn doanh trưởng đúng a? Ta nhìn ngươi chú khí doanh này doanh trưởng, thật sự là nên được quá không xứng trước. Diệp Băng ngược lại là nghe qua chú khí doanh trưởng danh tự. Chỉ là hắn tiếp xuống lời này, càng là ẩn chứa cực độ khiêu khích. Mặc dù nghe có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn bên cạnh Ôn Quyền, thân hình đều là hơi run lên, gặp qua gan lớn, có thể là gan lớn như vậy, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Convert by Lucario, hết chương.